Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến một cuộc chiến rất là cam go và vô cùng nguy hiểm giữa sư phụ Cương, Tiểu Hào, Tiểu Giang với tên đạo sĩ hùng ác. Và ngay chính lúc này, hắn ta cũng đã biến mình thành một cương thi với ba đầu sáu tay vô cùng nguy hiểm. Liệu rằng thầy trò sư phụ Cương có thắng nổi cuộc chiến này hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Dường như khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia Tiểu Hào có quen biết. Chính xác là lúc trước ở tập thành, anh đã gặp phải tên đạo nhân mãi nghệ này. Tên đạo nhân kia sau khi lộ dung nhan thật sự cũng không né tránh nữa, trực tiếp xưng mình chính là đệ tử của Thanh Sơn đạo nhân tên Vô Cực. Có lẽ từ khi xuất thế đến nay chưa từng nhếch nhác như vậy, nên bây giờ hắn ta tỏ ra vẻ vô cùng giận dữ, dùng đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào Tiểu Hào. Nhưng dù tên kia có đôi mắt ngập tràn lửa hận hay có biến thành ba đầu sáu tay, thì đệ tử của sư phụ Cư cũng chẳng mảy may sợ hãi. Tiểu Hào đã đánh bại Vô Cực trước, nay hắn ta vì bị chọc giận mà bất chấp đem hết chiêu thức ra đấu lại anh, lợi dụng thi huyết trùng để biến thành ba đầu sáu tay. Bộ dạng thật chẳng khác gì là đang muốn dọn người, nhưng Tiểu Hào trong tay cầm vũ khí, có lý nào phải dè chừng hắn. Tử Hải, hắn đã đem chính mình luyện thành thiên ma rồi, người nấu không lại hắn đâu, mau quay lại. Sư phụ Cương với kinh nghiệm nhiều năm liền nhìn ra được sự biến hóa của Vô Cực nên vô cùng lo lắng. Hắn ta đã đem chính mình luyện thành thiên ma rồi, với bản lĩnh của Tiểu Hào hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Hào lúc nãy đã giành phần thắng, cũng đã thể hiện được chút uy phong của mình. Giờ khắc này tự tin cũng được nhân lên nhiều. Chủ quan không nghe theo lời sư phụ, cầm bảo kiếm liều chém về phía Vô Cực. Chàng đồ đệ này tuy võ nghệ đã được cải thiện nhiều so với trước, nhưng quả nhiên khả năng nhận biết tình hình vẫn còn rất non nớt. Anh cho rằng Vô Cực chỉ là nhiều thêm vài cánh tay, vài cái đầu, bất quá chỉ là chém thêm vài nhát là có thể giải quyết rồi. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Khi bảo kiếm vừa chém được một nửa thì anh liền nhận ra suy đoán của mình hoàn toàn sai lệch. Vô Cực lúc này động tác vô cùng nhanh nhạy. Động tác không chỉ nhanh hơn mà bây giờ khi có thêm nhiều cánh tay liền làm cho người khác rối ren hoa mắt, không biết được nào mà tấn công. Tiểu Hào trong phút chốc từ một người thắng trận đã trở nên yếu thế hơn hẳn. Do sự một chút, nắm đấm của Vô Cực đã đánh xuống rồi. Hơn nữa còn không phải là một cái mà là sáu cái. Anh dù lòng muốn đỡ nhưng làm sao có thể đỡ được chứ. Không hề mệt mỏi, nắm đấm của Vô Cực liên tục đánh lên người Tiểu Hào, đánh đến nỗi chẳng mấy chốc anh miệng mồm đã bị bết máu, trực tiếp bay xa xa. Đồng một tiếng rớt ngay xuống trước mặt sư phụ Cương. Sư phụ Cương lo lắng nhanh chóng vươn tay đỡ lấy tên đồ đệ không biết nghe lời. Tiểu Hào, con không sao chứ? Đến lúc này xem ra uy phong thắng trận lúc nãy đã không còn chút nào, ngạo khí của Tiểu Hào cũng tiêu tán toàn bộ. Trông anh bây giờ thật sự vô cùng thảm hại, mắt sưng phù, mũi rách, không những thế một vài chiếc răng còn lung lay, đau đến nỗi nước mắt cũng sắp chảy cả ra rồi. Vô Cực kia bị Tiểu Hào chọc giận đến điên tiết, trong người máu nóng như sôi sục sục, sao có thể dễ dàng tha cho anh. Hắn hoàn toàn không để cho Tiểu Hào có thời gian nghỉ ngơi, giống như một con nghệ thịt người cực to, giờ nắm đấm hướng về phía thầy trò sư phụ Cương tấn công tới. Sư phụ Cương lúc này độc khí công tâm, tất nhiên không thể đụng đậy. Tiểu Hào lúc nãy cũng vừa bị đánh đến mức cả người ê ẩm, nhưng trước tình thế nguy cấp, anh vẫn cố dùng hết sức lực ôm sư phụ Cương nhanh như chớp tránh qua một bên. May mắn tránh được bạo kích của Vô Cực, đòn này tuy là né được nhưng vẫn chưa thể biết trước được những đòn tấn công sau họ phải xoay sở như thế nào, cũng không biết có thể bảo toàn được tính mạng hay không. Vô Cực chưa kịp quay lại thì hai quả đầu phía sau hắn ta đã nhìn được lỗ hổng của Tiểu Hào, nhanh chóng giơ nắm tay đánh qua. Tiểu Hào ôm lấy sư phụ Cương, trên người cũng đang mang thương tích nên hành động có phần chậm chạp, không kịp né. Phần lưng rắn giỏi liền ăn tròn ba cú đấm của Vô Cực, gần cốt như đứt rời. Tiểu Hào liền cảm thấy như bị thiên lôi giáng cho một nhát búa, cơ thể bắt đầu run rẩy, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực. Dù cố gắng đến mấy cũng không thể cử động được nữa. Tiếp sau đó, bỗng dưng một mũi phun ra đầy máu tươi. Xem ra cú đấm này của Vô Cực quả thật lợi hại. Có thể nói đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến, nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên sư phụ Cương nhìn thấy đồ đệ mình bị đánh thành ra nông nỗi này. Hai tay ông run run vừa ôm lấy Tiểu Hào vừa gọi tên cậu trong đau đớn. Tiểu Hào, Tiểu Hào. Tiểu Hào bị ăn một cú đánh cực mạnh, nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo, cố dùng toàn bộ khí lực toàn thân, nhưng lại phát hiện ra rằng đến một ngón tay cũng không động đậy nổi. Vô Cực với cánh tay cười đắc chí và nói rằng mình đã đánh gãy xương cột sống của Tiểu Hào, giờ chỉ còn đường chết, vô phương cứu chữa. Vô Cực lúc này sau khi đã phục thù được kẻ dám chọc giận mình, tự tin từng bước lại gần sư đồ sư phụ Cương. Trong mắt hắn, sư phụ Cương và Tiểu Hào lúc này giống như con sâu con kiến, hắn chỉ cần dùng một ngón tay phủi một cái cũng có thể giết chết họ. Tiểu Hào bây giờ ngay cả cử động ngón tay cũng không nổi, nói gì đến việc đứng dậy phản công. Thấy hắn ta lại gần, gương mặt anh liền biểu hiện sự khủng hoảng. Sư phụ Cương như đoán được, đem đồ đệ nhẹ nhàng đặt xuống đất an ủi mấy câu, rồi gượng người đứng dậy nhặt lên đảo một kiếm bị rơi trên nền đất. Tiểu Hào cảm nhận được sư phụ không quản độc phát, xem ra lần này ông đang liều mạng lấy cái chết ra đối đầu. Từ ngày quyết định làm thiên sư thì sinh tử đã không còn việc lo nghĩ rồi, trừ ma dị đạo mới chính là sứ mệnh của thiên sư ta. Tiểu Hào hoàn toàn không có đoán sai, sư phụ Cương độc đã đi vào tâm mạch, lại nhìn thấy ái độ bị trọng thương càng thêm hận. Ông lấy quyết tâm dù có chết thì cuối cùng với Vô Cực cá chết lưới rách một phen. Sư phụ Cương cắn rách đầu lưỡi, đem một ngụm máu dương phun lên trên kiếm gỗ. Sau đó quát to một tiếng liều mạng xông về hướng Vô Cực. Đạo nhân Vô Cực kia cũng không chần chừ, giơ lên nắm đấm xông lên nghìn chín. Hai thân thể sao lại với nhau. Sư phụ Cương là một người nhanh trí và thông minh, ông biết rõ trong tình hình này không thể nào lấy trứng chọi đá, bản thân đang mang trọng thương làm sao có thể đánh lại hắn ta. Dùng sức không khả thi, tất nhiên phải dùng trí để đấu. Ông bay người dọc lên không trung, vẽ một đường kiếm đơn vòng qua phía sau lưng đạo nhân Vô Cực, vùng kiếm chém xuống, nhanh chóng chém đứt một cái đầu của hắn ta ở phía sau. Theo đầu người rơi xuống, gây miệng vết thương sinh sôi ra một lượng lớn thi huyết trùng quấn với nhau hình thành một vật gì đó. Thì ra từ chỗ vết thương đó lại mọc ra một cánh tay nữa. Sư phụ Cương mặc dù thế suy sức yếu, nhưng lực đạo phát ra cũng là cực lớn, một kiếm đơn xuyên qua lồng ngực của tên ác ôn. Thành công làm cho Vô Cực bị thương, nhưng tình hình của ông lúc này cũng không khá khẩm hơn là mấy. Vì vận công nên đã vô tình làm tăng tốc độ lây lan của kịch độc, độc ngấm vào tâm mạch, hai mắt vỡ đen lại liền phun ra một ngụm máu đen. Vô Cực dù đã ăn một nhát kiếm xuyên ngực, nguyên khí hao tổn không ít, nhưng lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười dữ tợn, vẻ mặt đầy thách thức. Ở tại miệng vết thương của hắn xuất hiện vô số thi huyết trùng, và số thi huyết trùng kia theo thân kiếm mà bò lên. Còn không đợi sư phụ Cương kịp phản ứng, những sinh vật kinh tởm kia đã lên đến cánh tay của ông. Những thi huyết trùng giống như có mắt mũi vậy, dừng lại ngay tại ít hầu của sư phụ Cương, rồi hình thành một cánh tay, sau đó đem ít hầu của ông siết chặt lại như cố siết người. Người sư phụ Cương bị Vô Cực siết chặt ít hầu đến mức tím tái mặt mày, không thể thở nổi, cơ thể cũng bị nhấc lên giữa không trung, đã vô lực phản công. Tiểu Hào thấy tình hình vô cùng nguy cấp, nằm trên mặt đất muốn nhấc thân lên ứng cứu, nhưng có thế nào cũng không nhấc nổi. Tuy chàng đồ đệ này trước giờ rất hay cãi lời sư phụ, nhưng tình nghĩa thì vô cùng sâu đậm. Tận mắt nhìn thấy người mình chân quý sắp bị hại chết dưới tay của kẻ xấu, nhưng bản thân lại bất lực, không thể làm gì được. Tim gan như bị xé thành nhiều mảnh, vô cùng đau đớn. Nước mắt ngắn dài, chỉ có thể cao giọng mắng mỏ, với hy vọng hắn ta sẽ đổi mục tiêu sang mình. Nhưng có vẻ như Nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của Tiểu Hào càng làm cho tên Vu Cực kia thích thú hơn bao giờ hết. Hắn nở một nụ cười đắc chí rồi bảo anh đừng vội, sau khi xử xong sư phụ Cương rồi cũng sẽ đến lượt anh đi chầu Diêm Vương, hai thầy trò sẽ được âm san đoàn tụ. Có lẽ đây chính là điều mà hắn muốn. Nhìn thầy trò Tiểu Hào tuyệt vọng và nhếch nhác mà chết, Vô Cực đang lúc chuẩn bị xuống tay giết chết sư phụ Cương thì sau lưng hắn bỗng chuyển đến tiếng mở cửa, tiếp đó là có người cao giọng hét dừng lại. Người bước ra chính là Tiểu Giang. Tiểu Giang và Đỗ Thu Nguyệt từ đầu luôn núp ở trong phòng, mấy lần muốn xông ra nhưng đều bị Đỗ Thu Nguyệt ngăn lại. Nhưng bây giờ khi mắt nhìn thấy tính mạng của sư phụ và sư huynh đang sắp không giữ được, liền bất chấp tất cả đẩy cửa bước ra. Trong tay Tiểu Giang cầm thanh nam thi điển, nó biết Vô Cực chính là vì vật này mà đến, nên muốn dùng thi điển đổi lấy tính mạng của sư phụ và sư huynh. Quả nhiên Tiểu Giang và thanh nam thi điển xuất hiện khiến cho Vô Cực hết sức vui mừng, nhanh chóng quên đi việc lấy mạng sư phụ Cương, hướng về phía Tiểu Giang bước đến. Nhưng có vẻ như hắn ta vẫn chưa hoàn toàn quên việc mình đang làm là gì. Lúc đi qua bên cạnh Tiểu Hào, hắn vươn ra một cánh tay nắm chặt lấy cổ của anh mà đem dậy. Vô Cực bước tới trước mặt Tiểu Giang, đưa tay muốn lấy thanh nam thi điển, nhưng xem ra hắn không hề có ý định sẽ tha mạng cho sư phụ Cương và Tiểu Hào. Quả là một tên ác ôn, vừa muốn đem thanh nam thi điển về, vừa muốn giết chết hết tất cả mọi người. Nhưng hắn ta sẽ không động đến một cọng tóc nào của Tiểu Giang, bởi vì Tiểu Giang chính là cương thi do Thanh Sơn đạo nhân luyện nhiều năm. Máu của tiểu cương thi vô cùng quan trọng, sẽ là huyết dẫn mà tu luyện ma công không thể nào thiếu. Tiểu Giang vừa nghe Vô Cực không hề có ý muốn trao đổi, mà là muốn giết tất cả bọn họ, bỗng chốc đỏ cả mắt. Dưới cơn thịnh nộ, móng tay của Tiểu Giang cũng dài ra, muốn xông đến mà súng chết với hắn ta một phen. Tiểu Giang đem thanh nam thi điển đưa tới trước mặt, hai tay dùng lực xé nát nó và hét lớn rằng hắn ta vĩnh viễn cũng đừng mong có được nó. Vô Cực không ngờ Tiểu Giang sẽ có hành động như vậy, tức đến mặt nổi gân xanh, quên đi việc lấy mạng Tiểu Hào và sư phụ Cương. Lúc này chỉ muốn đem Tiểu Giang giải quyết trước. Không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng trước mắt sự xuất hiện của đứa em út này đã kéo dài được mạng sống của sư phụ và sư huynh mình. Lúc này Vô Cực đã tức giận lên đến cực điểm. Hắn không ngờ rằng một căn nhà dân nho nhỏ, hai tên thiên sư vô danh cùng với một tên tiểu cương thi lại khiến cho hắn nhiều lần không thoải mái đến vậy. Vô Cực không hề chần chừ, cũng quên đi mất tầm quan trọng của máu cương thi mà xông tới trước mặt Tiểu Giang, vung tay liền đánh. Tiểu Giang hai mắt chuyển sang sắc đỏ, liền thức tỉnh giá tính, động tác vô cùng linh hoạt, liên tục tránh được công kích của hắn ta. Hai người vừa giao tranh không bao lâu, Tiểu Giang đã giơ lên móng vuốt sắc lẹm cào lên mặt Vô Cực, làm rách ra mấy đường máu, khiến hắn ta càng tức giận hơn nữa, theo đó càng ra tay nặng hơn. Nhưng kỳ lạ là lại không thể nào đánh thương đến Tiểu Giang, ngược lại còn bị thân thể nhỏ nhắn linh hoạt của nó cắt đứt đi cánh tay. Mặc dù đối với Vô Cực, mất đi một cánh tay cũng chỉ như kiến cắn mà thôi, vì cánh tay khác có thể nhanh chóng mọc lại. Nhưng kỳ lạ là càng đánh hắn ta càng thất thế, trong phút chốc không thể nào chế phục được Tiểu Giang, hai người ở trong sân dính thành một đoạn. Còn về tình hình của sư phụ Cương và Tiểu Hào lúc này, vì có Tiểu Giang ra mặt nên cũng có thêm chút thời gian phục hồi chút sức lực. Sư phụ Cương vừa rơi xuống đất hút một ngụm khí, đã lo lắng nhào đến trước mặt đồ đệ mình mà hỏi han. May mà anh mạng lớn, bị đánh đến vậy mà còn sống. Nhưng có điều theo lời của Tiểu Hào, không biết vì sao anh lại cảm thấy trong bụng mình cứ như lửa đốt vậy. Tiểu Hào thân thể hoàn toàn không cử động nổi, nhưng lại có cảm giác trong bụng giống như có một luồng nhiệt năng đang thiêu đốt. Chính câu nói này làm sư phụ Cương chợt lóe lên và suy nghĩ, có vẻ như ông đã nghĩ ra được cách gì đó. Nữ đan của ngư tinh còn trả rồi sao? Quả đúng như dự đoán, lúc đấu với thủy quái, Tiểu Hào có nuốt xuống nội đan hơn trăm năm của ngư tinh, vì không đôn ra được nên vẫn chưa thể trả về. Nội đan đó cung giữ cho chủ thể sống, nay tính mạng của Tiểu Hào không đảm bảo. Thật là trời không tuyệt đường sống của con người, xem ra sư phụ Cương đã có cách rồi. Đã đến lúc phát huy năng lực của nội đan, giờ có nội đan rồi, sư phụ Cương cũng đã có cách chiến thắng đạo nhân vô cực. Sư phụ Cương đỡ Tiểu Hào dậy, cởi áo anh ra, sau đó viết một đạo bùa chú. Đạo bùa này tên Kim Cang Thân. Tác dụng của bùa chú này là đem thân xác người phạm hóa thành thân hình kim cang. Có điều lực phản phệ rất lớn, người thường không thể chịu được. Vì vậy trước đây sư phụ Cương mới không dám dùng chiêu này. Hiện nay Tiểu Hào trong người có nội đan bảo toàn tính mạng, nên cũng không cần phải lo lắng nhiều. Hơn thế nữa, bây giờ không dùng cách này thì cũng chẳng còn cách nào khác để cứu mạng sống của anh. Thế rồi Tiểu Hào xếp bằng ngồi ngay ngắn, xem ra lá bùa đã có tác dụng. Liền cảm thấy tự bụng chuyển lên một luồng nước ấm, ánh mắt đã chuyển đi khắp toàn thân, giống như nước lũ tràn ra, đem đến một nguồn lực vô cùng lớn. Theo cổ, lực lượng đó phân bố toàn thân, Tiểu Hào liền cảm thấy tứ chi đã có cảm giác lại, hơn nữa thân thể lại đang phát ra kim quang. Sau khi cố lực lượng đó tràn ra khắp thân thể giống như bóng bay vậy, bị khuếch to lên. Tiểu Hào có thể cảm giác được bên trong cơ thể cất giấu một nguồn năng lượng khá lớn, làm cho thân thể anh ta có chút bỗng to lên dị thường, làm rách cả quần áo. Vốn dĩ anh thân cao 5 thước, nay bộc phát cao tới 7 thước. Hơn nữa, quanh thân tỏa ra kim quang, giống như kim cang la hán vậy. Tiểu Hào, cậu cảm giác ra sao? Chống đỡ nổi không? Sư phụ Cương nhìn thấy đồ đệ đã đạt được kim cang thân, lo lắng thân thể bạo phát sẽ ăn không tiêu. Nhưng may mắn thay, vừa nãy còn đau đớn tột cùng, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy tràn đầy sức lực. Xem ra phương pháp này có tác dụng rồi. Một bên khác, khi Tiểu Sang và Vô Cực chiến đấu một hồi, cuối cùng vẫn là Vô Cực chiếm ưu thế. Tiểu Cương Thi chẳng mấy chốc đã bị khóa cổ, nhấc lên giữa không trung. Đối Thu Nguyệt muốn lên giúp đỡ, cũng bị Vô Cực bắt lấy cổ nhấc lên. Tiểu Hào bây giờ như một người khổng lồ, sức lực cũng đã lấy lại được 10 phần. Nhìn thấy liền muốn qua đó ra tay tương cứu. Tiểu Sang bị siết chặt cổ, hít thở không thông. Nhìn thấy Tiểu Hào biến đổi thân hình đang bước qua, giống như nhìn thấy cỏ cứu mạng. Tuy đang bận khống chế Tiểu Cương Thi, nhưng cái đầu phía sau của Vô Cực vẫn nhìn thấy anh đi tới, hung tợn cắn răng phát ra tiếng gầm. Tiểu Hào vướn bàn tay to lớn bắt lấy quả đầu đó, dùng một chút sức lực liền đem cái đầu kia từ trên người hắn ta rứt xuống. Vô Cực cũng đã nhìn thấy sự biến hóa của Tiểu Hào, biết nguy hiểm đang tiến gần, liền vứt Tiểu Sang và Đối Thu Nguyệt xuống đất, quay sang đối mặt với anh. Tiểu Sang và Đối Thu Nguyệt vừa thoát khỏi tay tên ác ôn kia, liền thừa cơ bỏ lại chỗ sư phụ Cương. Đỡ sư phụ Cương bây giờ đã cạn kiệt sức lực dậy, Tiểu Cương Thi nhìn thấy sư huynh nhẹ nhàng đã rứt xuống một cái đầu của Vô Cực, cho rằng thắng lợi trước mắt, nhưng có vẻ như mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Sư phụ Cương biết rõ, cho dù Tiểu Hào có nội đan gia trì thì kim cang thân nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 5 phút, thắng bại vẫn chưa thể biết được. Tiểu Hào mặc dù có kim cang thân, biến hình thật là lớn, uy lực đại tăng, nhưng kim cang thân cho dù lợi hại, lực phản phệ cũng rất lớn. Cho dù trong bụng có nội đan của Ngư Tinh, Tiểu Hào có thể biến mạnh mấy phút, cũng không thể nào nói chính xác trong mấy phút này anh có thể đánh bại được đạo nhân Vô Cực hay không, càng là điều mà ai cũng không dám nói trước. Chuyện phía trước sẽ ra sao, liệu rằng bác thầy trò họ có thể lấy mạng được tên Vô Cực giang tà kia không? Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé.